Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 953, không có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với sự hiểu biết của quản gia Trần về Hoa Tử Dương, đương nhiên, ông ấy biết thằng nhóc này là trụ cột của dược phẩm của Hoàng thị. Nếu không có hắn ở đây, dược phẩm của Hoàng thị sẽ thực sự ngừng phát triển. Thậm chí sẽ bị các công ty khác uy hiếp ngược lại và chiếm lĩnh thị trường hiện nay mà Hoàng thị đang nắm giữ. Nhưng điều quản gia Trần không biết chính là chung quanh Hoàng Thiên có bao nhiêu người có năng lực. Chỉ tùy tiện phái Đào Văn Lâm tới đây, cũng mạnh hơn Hoa Tử Dương gấp 10 lần. Nếu Phan Thanh Linh được gửi đến, dược phẩm của Hoàng thị thậm chí sẽ nổi như cồn. Cho nên trong mắt Hoàng Thiên, Hoa Tử Dương thật sự không là gì, chẳng đáng một xu, với loại người như hắn, lại còn mặt mũi yêu cầu tiền thưởng cuối năm là 5.000 tỷ. Hoàng Thiên thật sự cạn lời, muốn nhiều hơn cũng không sao, phiền nhất chính là thái độ kiêu ngạo của Hoa Tử Dương, lại còn nương nhờ nhà họ Trần, điều này khiến Hoàng Thiên không chịu nổi. Nghe cho rõ đây, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trên đời này người giỏi hơn mày còn rất nhiều. Hoàng Thiên chỉ vào mũi Hoa Tử Dương, lạnh lùng nói, Hoa Tử Dương làm sao chịu khuất phục dễ vậy chứ? Thằng nhóc thật quá ngông cuồng. Đặc biệt khi có danh hiệu thần y lại càng thêm hống hách. Chẳng xem ai ra gì. He he, được rồi, anh có thể tìm người tốt hơn tôi. Tôi xin cáo từ. Hoa Tử Dương chế nhạo. Đi ra ngoài. Mày đứng lại cho tao. Quản gia Trần hét lên và yêu cầu Hoa Tử Dương đứng đó. Hoa Tử Dương theo bản năng dừng lại. Đứng ngồi không yên. Hắn thật sự rất sợ quản gia Trần đánh hắn. Còn chưa kết thúc đúng không? Mấy người đánh cũng đã đánh. Còn muốn làm gì tôi nữa? Tao nói cho mày biết Hoàng Thiên. Đi đâu là tự do của tao. Tao muốn đến nhà họ Trần đó thì sao? Nếu mày có bản lĩnh thì giết tao đi. Hoa Tử Dương trên trán nổi gân xanh, lớn tiếng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng không tức giận. Một nhân vật nhỏ như Hoa Tử Dương không đáng để Hoàng Thiên tức giận. Mày dẫn tao đi tìm Trần Bảo Sinh. Hoàng Thiên nói với Hoa Tử Dương. Đi tìm Trần Bảo Sinh? Tự mày không biết tìm hả? Cứ phải là tao dẫn mày đi tìm hả? Hoa Tử Dương lại không biết liêm sĩ mắng Hoàng Thiên. Bóp, Hoàng Thiên hung hăng tát vào mặt Hoa Tử Dương. Trần Bảo Sinh đâu? Dẫn tao đi ông ta. Có vấn đề gì không? Không có vấn đề. Hoa Tử Dương suýt chút nữa bị đánh khóc. Yếu ớt che mặt lại nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không đánh Hoa Tử Dương nữa. Anh biết Trần Bảo Sinh nhất định là có chuẩn bị. Nếu tự anh đi tìm gặp phải Trần Bảo Sinh, Trần Bảo Sinh sẽ không xuất hiện. Hoa Tử Dương đầu quân cho Trần Bảo Sinh. Hiện tại Trần Bảo Sinh coi Hoa Tử Dương là bảo bối. Nhất định sẽ gặp Hoa Tử Dương. Tên họ Trần này quả thực là muốn đào tường nhà họ Hoàng mà. Ý đồ nham hiểm thật sự là không thể chịu nổi. Cách chương.